Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Stoker đã tự thể nghiệm cảm giác khi ở độ sâu 200 mét, đó căn bản là không phải chỗ mà con người có thể lèn vào. Đám người mặt trăng trợn mắt nhìn, nhưng vẻ khẩn trương trong ánh mắt không lừa được mọi người. Mọi người cũng có chút khẩn trương, Liệt Nhiễm mặt nhăn mày nhíu, xác thực tốc độ di động lên như thế này, không quá giống bơi lên sau khi lặn sâu, càng giống như là xác chết trôi lên. Muốn chuẩn bị cấp cứu, hay không, lấy thực lực của Asin Otis, đương nhiên không có chuyện lớn, nhưng thực sự có thể là hôn mê. Liệt Nhiễm vừa dứt lời, liền nhìn thấy điểm sáng trên màn hình đột nhiên tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã đến mặt nước. Một tiếng nổ vang, Asin Otis từ trong nước nhảy lên, cũng không phải hắn, mà ở hắn đang khóa chặt bên dưới, ngồi trên một con cá kỳ quái. Con cá kỳ quái kia mang theo Asin Otis nhảy lên không trung, như rồng rời bến, bị vô số bọt nước bám lấy. Cá miệng dữ tợn há thật lớn, lộ răng to dày đặc, cá dài mà tròn dẹp. Cá răng hổ Goliath là một loại cá kỳ lạ bắt nguồn từ hệ mặt trời, tính tình tàn bạo, có ý thức lĩnh vực rất mạnh, phàm là sinh vật tiến vào lĩnh vực này đều đã lọt vào công kích tàn nhẫn của nó, không chỉ vì ăn cơm mà giết chóc. Một trong số phim tuyên truyền quen thuộc của kênh National Geographic Channel Ngân Hà, mọi người liếc mắt một cái có thể nhận ra. Cá răng hổ Goliath, rất hiển nhiên, Asin Otis đã xâm nhập lãnh địa của nó. Nhưng mà càng hiển nhiên là con cá răng hổ Goliath hung tàn này đã bị Asin Otis thu phục, giống như trở thành thú cưỡi trong nước của Asin Otis vậy. Làm sao mà được, Asin Otis vẫn là Asin Otis, không cần giải thích cái tên này chính là hết thảy lý do, vĩnh viễn đừng quên hắn là người mạnh nhất trong học viện X-Junior ở hệ mặt trời. Đám người mặt trăng vui mừng cuồng hoan kêu lên. Asin Otis biểu hiện thực sự chấn kinh không ít người, thực lực cường đại không thể nghi ngờ chính là ở mặt vận khí, Asin Otis giống như là đắc tội nữ thần may mắn nên có điểm thảm. Lặn sâu 300 mét còn chưa tính, áp suất nước đặc thù cũng thôi đi, chuyên nghiệp một chút, chuẩn bị tốt một chút, vẫn có không ít người có thể làm được chuyện như vậy, sẽ không giống Asin Otis thoải mái như vậy, nhưng mà dù sao cũng có thể. Nhưng mà ở dưới độ sâu 300 mét nước thu phục một con cá răng hổ Goliath. Thần mặt trời, không gọi sai. Không ít người đều tiến đến nhìn con cá bên đám người mặt trăng, đám người sao hỏa cũng rất hiếu kỳ, tuy rằng biết rõ bên trong hồ Ethan Ellis có cá răng hổ Goliath, nhưng mà vài thập niên đều không có người bắt sống được. La Phi sờ sờ cái mũi, nhìn cá răng hổ Goliath, chảy nước miếng, rất muốn đi qua hỏi một chút Asin Otis muốn xử trí như thế nào, riêng hắn thì đề nghị nướng lên, nghe nói cá răng hổ Goliath là món ăn cực phẩm nhất trong ngân hà. Nhưng ánh mắt đám người mặt trăng có điểm không thân thiện, vẫn là Vương Tranh có vẻ dễ vui đùa. Vương Tranh cùng Trương Sơn đương nhiên cũng đến xem, cá răng hổ Goliath rất hung tàn, nhưng mà được Asin Otis khống chế xuống cũng rất phục tùng, những người khác muốn dùng tay đi sờ, liền lập tức lắc đầu xoay thân, muốn cắn xé. La Phi tiến đến Vương Tranh cùng Trương Sơn bên cạnh, Vương Tranh, lấy thực lực của ngươi cũng đi xuống dưới bắt một con chơi đi. Nghe nói con cá này có mùi vị ngon nhất trên thế giới. Vương Tranh cười nói, ta rất có hứng thú với món ăn ngon kỹ. Góc truyện audio.com, năng bơi bình thường, nếu không ngươi qua nói với Asin Otis một chút, có thể mua lại hay không, ta có thể phụ trách nướng. Asin Otis cũng buông ra, hắn muốn nói cho mọi người biết hắn là cường đại nhất, muốn chinh chiến Aslan, mà âm mưu quỷ kế đều là mây bay, không có thực lực hết thảy đều không tốt. Ở đây đều là người thông minh, thích là một chuyện, thắng bại là một chuyện khác, bọn họ là người lính, bọn họ đi Aslan không phải đi để mất mặt. Vương Tranh, người cái gì cũng tốt nhưng mà rất khiêm tốn, ta xem cảm giác dưới nước của ngươi rất tốt à. Stoker nói, ngươi cũng đừng cất giấu nghề, cá răng hổ Goliath tuyệt đối không chỉ một con, để cho chúng ta thấy đi. Đúng vậy, Vương Tranh, ta chút nữa đã quên, ở giai đoạn thứ nhất ngươi đã cầm hạng nhất, tốc độ trong hồ rất kinh người, cũng không phải trận đấu, không thể để cho Asin Otis nổi bật tên tuổi riêng à. Liệt Tâm cười nói, Asin Otis cũng đã đi tới, Vương Tranh thử xem như thế nào đi, ngược lại Lia đã bị xem nhẹ, Asin Otis cũng tìm Vương Tranh so đấu, chẳng lẽ nói hắn coi Vương Tranh là đối thủ sao? Mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, lúc này mà hèn nhát cũng không phải là hiện tượng tốt gì, ở trong đội ngũ này, phải có đủ thực lực mới có thể được tán thành. Xem ra một con cá không đủ, nếu mọi người có yêu cầu ta sẽ đi xuống bắt thêm một con nữa. Vương Tranh hoạt động tay chân nói, ha ha, Vương Tranh quả nhiên đủ khí phách, chờ cá của ngươi làm bữa tối. Tantalos nói, chưa thấy ai càng biết ra vẻ so với người này. Tantalos khinh thường chính là Vương Tranh, loại mặt hàng thấp kém này cũng dám theo chân bọn họ đánh đồng. Vương Tranh, cố lên, Viên giã quát, đồ nướng của Vương Chanh là tuyệt nhất a, cá giang hồ Goliath lại là món ngon cực phẩm, lại có thêm một con, đêm nay tất cả mọi người đều có lộc ăn. Trương Sơn ồn ào nói, tất cả mọi người nhìn Vương Chanh, ai cũng không nghĩ tới vốn là nghỉ ngơi thả lỏng, kết quả lại bắt đầu tranh đấu, chỉ có thể nói Asin Otis muốn tìm người lập uy. Kỳ thật Vương Chanh hẳn là cự tuyệt, loại cá giang hồ Goliath này thường lặn xuống rất sâu, hơn nữa tốc độ cực nhanh lại hung mãnh, tuy rằng không biết Asin Otis làm sao xử lý được, chỉ sợ là dùng năng lực ích. Cái này thật sự không thể bắt chước, Liệt Tâm cùng Lia đều không có tỏ vẻ, hiển nhiên là không làm được. Luận tổng hợp lại thực lực đối mặt Asin Otis quả thật không có gì phần thắng. Bỏ một tiếng, Vương Chanh nhảy vào trong nước một đường lặn xuống, áp suất nước dần dần sinh ra tác dụng đối với hắn, bí quyết quy nhất bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh đã lặn xuống vị trí 200 mét, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trừ phi có được năng lực ích đặc thù, nếu không phải như thế là không thể tiếp tục lặn sâu xuống dưới được. Nhưng mà dường như Vương Chanh cũng không có bị ảnh hưởng gì, tiếp tục lặn xuống, đất nước gió lửa không gian thuộc loại lực lượng không có giới hạn, không có chừng mực mới có thể để cho một khi hắn sử dụng năng lực ích sẽ không khống chế được. Hiện tại bí quyết quy nhất vận hành theo ngũ hành tuần hoàn, là điều chỉnh nhất định, mặc dù có điểm không quen, nhưng dường như phụ tải đối với thân thể nhỏ không ít, cẩn thận cân nhắc một chút, hiện tại bí quyết quy nhất càng thích hợp đề cao lực lượng của hắn, nhưng đề cao đến trình độ nhất định, lại chuyển thành đất nước gió lửa không gian. gocchuyenaudio.com, không giới hạn càng đỡ hơn, có cơ hội gặp được lão cổ nhất định phải hiểu biết một chút về Vương Động người này, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Trên bờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm điểm sáng đại biểu Vương Chanh. Cách chương.